Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu. Tác giả Lục Xu. Diễn đọc Tiểu Tuyết. Chuyện được phát hành miễn phí trên trang hivblog.com, cộng đồng audio lớn nhất Việt Nam. Chương 11. Đừng dễ dàng nói lời yêu. Tiếp theo. Anh ấy đẹp trai quá, không biết có người yêu chưa nhỉ? Người như anh ấy nhất định yêu cầu cao lắm. Hơn nữa, anh ấy còn tự lực từng bước đi lên đến ngày hôm nay, tốt hơn khối vị công tử bột lắm tiền từ khi lọt lòng. Nghe nói, thời đại học anh ấy nổi tiếng lắm, tiếc là không được gặp anh ấy sớm. Hai đồng nghiệp nữ cười với nhau. Vừa y bối uống mấy ly cho phải phép, sau đó đứng lên, lặng yên đi ra ngoài. Trăng đã lên cao, ánh sáng lạnh lẽo, hòa lẫn vào cơn gió. Cô ôm hai tay trước ngực, đi về một góc. Những lúc tâm trạng không tốt, cô thường leo lên nóc nhà, ngồi trên mái ngói và ngắm nhìn khoảng không rộng lớn. Mặc kệ mái tóc đã rối bù vì gió, cô cứ thế lặng lẽ nhìn lên bầu trời trống trơn, không một vì sao. Chỉ có một phần trăng tròn, sáng yếu ớt như một cô công chúa nhỏ, rõ ràng bị những tầng mây mờ nhạt che phủ, nhưng vẫn tố tỏ ra đẹp đẽ, giống như một con người giả dối. Rõ ràng sống không hề vui vẻ, nhưng lại nỗ lực tỏ ra mình rất hạnh phúc. Y bối vô thức nhoẻn cười. Trước kia cô từng tưởng tượng ra dáng vẻ lúc làm việc của anh, vẽ đủ hình ảnh, thế nhưng chẳng thể nào so sánh với anh hiện tại được. Anh tự tin, nổi bật, lời nói và cử chỉ đều có chừng mực, biết lúc nào tiến, khi nào lùi, rất tốt, rất phù hợp với thân phận hiện giờ của anh. Y bối không ngừng tự huyễn hoặc bản thân, cô chỉ đang nhân lúc hoài niệm quá khứ và tranh thủ nghĩ về anh một chút. Năm xưa, cô chỉ trích anh thay đổi, anh chỉ trích cô thay đổi. Bọn họ đều không chịu thừa nhận rằng cả hai đều đã khác, không còn coi đối phương là người quan trọng nhất nữa, hoàn toàn đã đánh mất chính mình. Đang đắm mình trong dòng suy nghĩ miên man, vui bối chợt bị một tiếng ho khan làm cho giật mình. Trần Tử Hàn đứng đó, không biết anh đã ra đây bao lâu rồi. Hương y bối khẽ chau mày, nhưng rất nhanh chóng tươi cười trở lại. Sao lại còn chưa đi nghỉ? Chắc là anh đã bị chú khá nhiều rượu. Uống nhiều quá nên ra ngoài hóng gió cho tỉnh táo. Trần Tử Hàn tiến lại gần cô, ngồi xuống bên cạnh. Em ở đây hình như đã quen rồi. Phương y bối không biết rốt cuộc anh ra đây làm gì. Hơn nữa, câu hỏi kia của anh, rõ ràng cô cũng vừa tìm ra được đáp án, nhưng lúc này là chẳng biết phải trả lời anh thế nào. Ở đây rất tốt, em rất thích. Môi trường đúng là rất tốt. Lần này Phương y bối thật sự đã cười ra tiếng. Anh đúng là ra dáng lãnh đạo, nói một câu bình phẩm rất hơi hợt. Môi trường rất tốt, nhất định là Đức Thiên mới có người tài, nên phó giám đốc Hoàng Quang mới được cử tới đây. Tuy nhiên, nếu đã tới đây rồi, thì cũng mong người tài không làm Đức Thiên phải thất vọng. Trần Tử Hàn quan sát sắc mặt cô. Cô có thể nói một cách thản nhiên như vậy, nhưng dường như không còn là cô gái năm xưa nữa. Cảm giác lạnh lẽo lúc nãy, không biết có phải là do gió mang tới hay không. Sự hụt hẫng xen lẫn mất mát cứ quanh quẩn trong lòng, khiến anh khó chịu. Về sau, Trần Tử Hàn từng nghĩ, anh và cô giống như đang tham gia một cuộc chạy đua đường dài. Lúc mới bắt đầu thì khí thế bừng bừng, dần dần uể oải, mệt mỏi, dần dần cảm thấy mất hết sức lực, bắt đầu nghi ngờ liệu bản thân có thể tiếp tục chạy đến đích được hay không. cơ thể mình có thể chịu đựng được nữa hay không. Thế rồi lựa chọn từ bỏ, nghĩ rằng đó là quyết định tốt nhất cho bản thân. Chỉ có người ngoài cuộc đang đứng xem mới biết, họ chỉ cần nỗ lực thêm một chút nữa thôi là có thể chạm đến đích rồi. Khi ấy, anh không kiên trì bảo vệ cô, không có lòng tin có thể cho cô tương lai mà cô ao ước. Anh bắt đầu cảm thấy cuộc sống quá mơ hồ, không nhìn rõ ngày mai sẽ thế nào. Trần Tử Hàn cười, cởi áo khoác lên người cô. Toàn thân của Y Bối cứng đờ lại, muốn cự tuyệt, nhưng khi quay sang nhìn thấy vẻ mặt anh, lại từ bỏ ý nghĩ ấy. Thái độ của anh rất thản nhiên, nếu cô từ chối thì rõ ràng là vì cô nghĩ luẩn quẩn trong lòng, làm vậy thật kỳ lạ. Ngón tay cô chạm vào chiếc áo, có thể cảm nhận được hơi ấm của anh. Quá khứ đã có vô số lần như thế rồi, nhưng lần nào cô cũng cho đó là một chuyện đương nhiên, chẳng bao giờ suy nghĩ xem hành động của anh có phải là đang biểu hiện cho tình yêu hay không. Đến hiện tại, mọi thứ đã tan thành mây khói. Cô lại sợ vì sự quan tâm này của anh mà cô càng không thể từ bỏ được. Hứa Y Bối đột nhiên không muốn nói gì nữa. Cô chỉ muốn ngồi đây yên tĩnh một lát, lặng ngắm gió thổi, ngắm cây cối khẽ lay động, lòng sẽ cảm thấy bình yên. Em thay đổi nhiều quá. Trần Tử Hàn chợt lên tiếng, anh nắm trong tay một hòn đá. Không hiểu sao, trong lòng rất khó chịu. Thay đổi tốt hay xấu? Cô cười dịu dàng, nhìn sang phía anh. Cô từng vô số lần nói với bản thân, khi anh xuất hiện giữa cuộc đời mình, cô nhất định phải sống thật tốt. Dù không tốt, cũng phải giả vờ tốt. Nhận ra sự phức tạp trên mặt anh, cô lại mơ hồ có cảm giác sảng khoái, như người vừa trả thù được. Thừa nhận đi Vô Y Bối, rằng mày đang bất bình. Mọi chuyện đã xảy ra rất lâu rồi, nhưng chỉ có duy nhất mày còn nhớ, còn hoài niệm, nên mày mới không cam tâm. Trước kia, khi đối diện với sự từ chối hết lần này tới lần khác của người phỏng vấn, cô từng trốn vào WC một mình, hén lúc khóc. Cô cần bờ vai đã từng thuộc về mình kia biết bao. Khi cô đi, giày cao gót ngoài đường bị sơn chân, gót giày gãy, cô vẫn phải một mình đi về tận nhà. Muốn khóc cũng không khóc được. Lúc ấy, người đã từng nói vĩnh viễn sẽ ở bên cô, đang ở nơi nào? Bây giờ trước mặt cô, người ấy nói với cô, em thay đổi nhiều quá. Nhưng anh có biết cô đã phải trả giá nhiều thế nào cho sự thay đổi ấy hay không? Anh chỉ đơn giản dùng câu nói đó để tóm lược toàn bộ những tháng ngày đau khổ của cô. Khoảng thời gian đó, thỉnh thoảng nhớ tới những lần làm nũng với anh, cô lại tự cười mình ấu trĩ. Nhưng cả đời này, chỉ có thể ở trước mặt anh, cô mới ấu trĩ và vô lý như vậy. Trần Tử Hàn không trả lời câu hỏi của cô. Y Bối ép mình cười thật tươi. Cô cởi áo ra, trả anh. Cảm ơn anh, khuya rồi, em phải về phòng đây. Anh vẫn không lên tiếng. Cô không đợi anh trả lời, một mình rời khỏi đó. Thực ra, trong lòng dù không thể buông xuôi, thì cũng thể chống đỡ lại được một sự thật. Cuối cùng rồi cũng phải từ bỏ, phải kết thúc. Bản thân vẫn phải sống tiếp. Trần Tử Hàn quay lại nhìn theo bóng lưng cô, chỉ có cảm giác cô thật gầy. Lòng anh sao mà hoang liêu, sao mà cô đơn. Anh nắm chặt chiếc áo trong tay. Trần Tử Hàn tới đây hình như cũng không có hiệu quả nhiều. Anh hoàn toàn không quan tâm tới tiến độ làm việc của họ, khiến một vài người tỏ ra khá thất vọng. Thế nhưng Trần Tử Hàn chẳng bận tâm. Anh không có nghĩa vụ phải làm gì cả. Anh tới đây chẳng qua là để giám sát và đốc thúc tiến độ công việc của họ, nhân thể lập kế hoạch phương hướng khái quát đối với dự trù của họ mà thôi. Ngày nào cũng phải họp hành, bàn bạc, sửa chữa chỗ này chỗ kia, ý kiến liên tiếp bất đồng. Mỗi khi thấy mọi người tranh cãi, Vũ Y Bối đều ngồi im một bên, lạnh lùng theo dõi.

sao cần phải nhớ? Hình như có người đã nhận ra điều gì đó, bởi vì người tiếp theo tóm được chìa khóa là Vũ Y Bối. Mối tình đầu của chị là cái gì, bao nhiêu tuổi? Vũ Y Bối vâng về chiếc chìa khóa trong tay, nụ cười lấp trên gương mặt. Vậy thì còn phải xem mọi người định nghĩa về mối tình đầu thế nào đã. Là người đầu tiên thích, hay người đầu tiên yêu thầm, hay là người đầu tiên hẹn hò? Lần đầu tiên tôi rung động hình như là khi xem bộ phim Bắt Đầu Một Nụ Hôn. Vũ Y Bối cười vô tội. Tôi rất nghiêm túc mà. Cô tròn mắt vẻ hồn nhiên, mọi người cũng không làm khó nữa. Trần Tử Hàn ngồi ở vị trí đối diện Vũ Y Bối, anh ngẩng mặt lên nhìn cô. Ngày ấy, anh không thích cô giới thiệu với mọi người anh là bạn trai của cô, anh làm việc ở nơi nào. Anh có cảm giác như cô đang mượn cớ khoe khoang. Vậy mà giờ phút này, ngay cả việc cô và anh có quen biết, cô cũng không muốn thừa nhận, chứ đừng nói đến những điều khác. Trần Tử Hàn gượng cười, nhìn thấy nấm rau hẹ trên vị nướng, hình như đã cháy đen. Anh không động tay, bởi vì anh rõ hơn ai hết, cô nhất định sẽ không ăn. Thời gian trôi đi, tình hình cũng thay đổi. Lúc ấy, người ta mới đành lòng thừa nhận rằng mình năm xưa ống trị đến thế nào. Anh tưởng rằng mình đã cố gắng làm tốt mọi thứ, nhưng không biết hóa ra mình đã sai quá giới hạn. Anh muốn thành công, muốn chứng tỏ bản thân, nhưng sự nghiệp và tình yêu không nên nảy sinh xung đột như thế. Lúc ấy, anh biết cô cũng đã cố gắng hết mình, nhưng anh lại chỉ biết đốc tâm trí và sức lực vào sự nghiệp, nên đã phóng đại vô hạn những hành vi ấu trĩ của cô. Tình cảm khi ấy đã đi tới ngõ cụt. Bây giờ nhìn lại mới thấy những chuyện dẫn đến chia tay là những chuyện nhỏ nhặt chẳng đáng kể, thậm chí còn mơ hồ không rõ vì sao năm xưa hai người lại đi vào đường cùng như thế. Dù biết vậy, nhưng anh hiểu rõ nếu mọi chuyện có tái diễn thì e rằng vẫn cứ là kết cục đó. Chúng ta lúc nào cũng chỉ thông suốt mọi chuyện khi nó đã xảy ra, và ta đứng ở vị trí người ngoài cuộc để nhìn lại. Còn lúc chưa thoát ra được thì lại luôn ngốc nghếch. Lam Sơn rất rộng, Vũ Y Bối rất muốn đi du ngoạn khắp ngọn núi này một chuyến, muốn thưởng thức cảnh đẹp tự nhiên mà tạo hóa ban tặng cho nơi đây. Cô vừa mới chuẩn bị xong mọi thứ, định xuất phát thì Trần Tử Hàn xuất hiện. Nghe nói em muốn đi ra ngoài thăm thú. Anh đảo mắt qua chiếc ba lô của cô. Trùng hợp, anh cũng đang có ý định đi tản bộ. Y Bối xoay người lại nhìn anh, đang định từ chối thì thấy anh cười. Ánh mắt như muốn nói cho cô rằng anh biết thừa cô sẽ từ chối. Hơn nữa cô ẩn hiện ý thách đố xem cô có dám đi cùng anh hay không. Vũ Y Bối gật đầu. Chẳng có mấy khi có hứng thú. Trần Tử Hàn không nói gì, đường nhìn chậm rãi di chuyển xuống đôi giày cao gót của cô. Vũ Y Bối vẫn thờ ơ, trong lòng thầm nghĩ. Anh nhất định không biết rằng năm đó sau khi hai người chia tay, cô đã một mình chạy lên núi trong bộ dạng rất điên khùng. Chân đi giày cao gót 10 phân, leo lên rồi lại chạy xuống, đến nỗi chân không còn cảm giác. Xuống núi rồi, cô cảm thấy rất tự hào, cảm thấy mình thật vĩ đại. Bởi vì trong quá trình chạy xuống, cơ thể dồn trọng tâm về đằng trước. Cô có cảm giác như sắp lăn xuống, nhưng không, cô vẫn khống chế được, vẫn bình an sống sót. Đến bây giờ, cô đã quen với giày cao gót rồi, dù đi đường dài cũng không sợ. Thấy Y Bối không nói gì, cũng không có ý định đổi giày, Trần Tử Hàn cau mày định nhắc nhở cô, nhưng ngẫm nghĩ một lát lại thôi. Anh đi đằng sau cô, nhìn thẳng vào bóng lưng gầy kiên định kia, không muốn thừa nhận cô đã vô thức thay đổi đến nỗi khiến anh cảm thấy xa lạ. Lúc này anh chợt cảm thấy thật được cười cho cái ý nghĩ rằng mình hiểu rất rõ cô. Bước chân của cô rất nhanh, đã không còn là cô gái năm nào suốt ngày cần anh kéo tay đi nữa rồi. Trường Tử Hàn cười chua chát, có cảm giác món báu vật anh cất giấu kỹ vừa bị người ta trộm mất. Vũ Y Bối đi một đoạn xa mới ngồi xuống một tảng đá lớn nhặn bóng để nghỉ chân. Cô không để ý tới Trường Tử Hàn, hiện giờ chỉ có hai người. Cô không cần thiết phải tiếp tục giả vờ hòa nhã với anh. Cô lấy chai nước ra uống, uống xong cũng không nhìn anh. Ánh mắt cô rơi trên sườn núi trước mặt. Ngọn núi đó hình như nối liền với Lam Sơn. Điều khiến cô tò mò là ngọn núi đó có một mảng trống rất rộng. Chỗ đó trước đây là trường học. Trường Tử Hàn trả lời cho nghi hoặc trong lòng cô. Vũ Y Bối cười, tỏ ý đã hiểu. Trường Tử Hàn hiểu rõ nụ cười của cô ẩn chứa điều gì. Chắc chắn cô đang nghĩ Hoàng Quan rất ghê tởm, chỉ vì muốn khai thác nơi này làm khu nghỉ dưỡng và dọn dẹp cả trường học của bọn nhỏ. Trường Tử Hàn không ngại thái độ của cô, anh đi đến ngồi xuống bên cạnh cô, chừa lại một khoảng cách thích hợp ở giữa. Ngôi trường đó điều kiện vật chất không tốt, cũng không có giáo viên tình nguyện ở lại dạy học. Tụi trẻ muốn đi học cũng phải leo đường núi trên vân hiểm trở. Anh liếc sang cô. Công ty anh đã xây dựng một trường học khác thay thế, cung cấp trang thiết bị dạy học miễn phí, mời giáo viên giỏi tới dạy, cung cấp một môi trường học tập tốt nhất có thể cho bọn trẻ. Anh còn không nói hết, ý kiến này là do anh đề ra. Mục đích một phần cũng là vì muốn động viên người dân ở đây chuyển đi. Các bậc làm cha mẹ, ai cũng mong con cái mình có điều kiện sống tốt, mà giáo dục chính là bước đệm đầu tiên. Đương nhiên, đề nghị này dễ dàng nhận được sự ủng hộ của chính quyền địa phương, đồng thời cũng giúp tạo một hình ảnh đẹp cho Hoàng Quan. Không cần anh nói, thì thực ra Vũ Y Bối cũng biết mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Làm gì có ai làm việc tốt mà không có mục đích chứ? Ngay cả việc các công ty lớn quyên tiền từ thiện, còn là nhằm mục đích quảng bá hình ảnh nữa là Hoàng Quan đương nhiên không ngoại lệ. Thấy cô tiếp tục im lặng, Trường Tử Hàn cũng không có biểu hiện gì khác. Nghỉ ngơi một chút, Vũ Y Bối quay sang cười với anh. Em chỉ muốn đi loanh quanh một chút, không có ý định khác. Anh muốn đi đâu thì cứ đi, không cần theo em đâu. Tốt nhất là đi hai con đường khác nhau. Nhưng anh đang nghĩ, lúc đi chúng ta cùng nhau đi, bây giờ nếu tách ra mà em có việc gì bất chắc, người khác sẽ nghĩ anh thế nào đây? Vẻ thản nhiên của anh khiến cô chợt tức giận không rõ lý do. Chẳng lẽ em bị dạ thú ăn thịt hay sao? Cái đó không chắc. Vũ Y Bối nhếch môi cười nhạt, tiếp tục đi về phía trước. Cô phát hiện con đường này mang giày cao gót thật khó đi, gót chân rất dễ bị thụt xuống. Sau mấy lần gót giày cô bị thụt, Trần Tử Hàn mới nói, có thể đi con đường đằng kia, không có đá vụn và bùn đất. Vũ Y Bối nghi hoặc nhìn anh, nhưng cô cũng biết không thể tiếp tục đi đường này, đành nghe theo ý kiến của Trần Tử Hàn. Cô không ngờ ở đây lại có một con đường nhân tạo, dù không rộng nhưng bề mặt khá bằng phẳng. Cô đã tới đây lâu như vậy mà không phát hiện ra, không tránh khỏi tò mò, vì sao anh biết? Trường Tử Hàn giải thích qua loa. Trước kia từng tới đây một thời gian. Anh ở đây suốt mấy tháng trời, đầu tiên là tới thuyết phục người dân ở đây di dời, sau đó đi khắp cả vùng này xem xét một lượt, bàn bạc với Lộ Ôn Diên về tình hình ở đây. Điều kiện sinh hoạt thật sự rất tệ, người dân thì không ưa bọn họ, nhiều lúc còn chẳng kiếm được thức ăn. Bằng cách này, anh đã đặt từng bước chân vững chắc ở Hoàng Quan. Anh không gia đình chống lưng, nên anh muốn cuộc sống thế nào thì phải dựa hoàn toàn vào mình. Vũ Y Bối không hỏi thêm, dù có thể nhận ra trong ánh mắt anh có gì đó không bình thường. Dọc đường, Trần Tử Hàn chẳng cách nào một hướng dẫn viên du lịch, giải thích với cô rất nhiều thứ. Y Bối nghiêm túc lắng nghe, nhưng trong lòng rất băn khoăn. Rốt cuộc anh ở đây bao lâu mà lại thông thuộc đến thế? Cô do dự, cuối cùng vẫn quyết định đưa chai nước trong túi cho anh. Đôi mắt Trần Tử Hàn chợt hiện lên nụ cười. Từ sau khi gặp lại nhau, đây là lần đầu tiên cô chủ động tốt với anh. Anh có thể cảm nhận được thỉnh thoảng cô để lộ ra tâm trạng bực bội và sự căm ghét trong mắt. Trần Tử Hàn nhận lấy chai nước, thành thật nói: đằng trước có một con suối. Vu Y Bối liếc anh một cái, chẳng cần nói cô cũng có thể nhận ra được anh quen thuộc nơi này đến thế nào, biết rõ chỗ nào nghỉ chân được, chỗ nào có cảnh đẹp, chỗ nào có suối. Cô không muốn suy nghĩ quá nhiều lý do anh hiểu nơi này. Cô nhắc nhở bản thân đừng tìm hiểu anh quá kỹ, giảm đi được chút nào tốt chút ấy. Trần Tử Hàn dừng chân, uống hết hai chai nước, rồi đi tới phía trước lấy nước suối. Đây là lần đầu tiên Vũ Y Bối được thấy nước trong suốt như vậy. Không kìm được đi tới, dùng hai tay hứng nước để uống. Hương vị mát lành, hoàn toàn khác với nước uống hàng ngày. Dòng suối xanh trong, đến mức nhìn rõ lớp đất bùn dưới đáy. Cô cố ý thò tay xuống khuấy khuấy. Một lát sau, nước nổi lên những vẩn đục ngầu, nhưng lại chờ thêm chút nữa. Toàn bộ đất cát lắng xuống, nước lại trong veo như cũ. Chỗ này thật giống một viên ngọc quý. Cô không nén được, khẽ than. Trần Tử Hàn hưởng ứng: đất thiên người ta, bồng lai tiên cảnh chính là như thế này. Ánh mặt trời bị tầng tầng lớp lớp lá cây cản lại. Bầu không khí bị bao vây giữa rừng cây rất lâu, không thể tuần hoàn. Cô từng rất muốn đi du lịch với người đàn ông này, chỉ có hai người với nhau. Hôm nay có lẽ là ông trời dành cho cô một cơ hội để bù đắp tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời. Cô gạt bỏ thành kiến về những ngày đã qua, thoải mái tán gẫu với anh. Chỉ có điều, nhất mực không đề cập tới quá khứ. Cô tự nhủ, có lẽ chỉ có thể gạt bỏ thành kiến mới có thể buông nổi không cam lòng lâu nay, mới là cái phao tốt nhất để cứu mình. Hai người quay về tới nơi thì trời đã tối. Vũ Y Bối vẫn cố gắng giữ khoảng cách với Trần Tử Hàn. Cô không muốn người khác nhìn mình với vẻ mặt dò xét. Cuộc họp buổi tối, Vũ Y Bối trình bày rõ ràng vấn đề, lấy nhiệm vụ bảo vệ môi trường làm ý tưởng thiết kế kiến trúc nơi này. Điểm khác biệt với các khu du lịch truyền thống sẽ là bảo toàn cảnh vật nơi đây đến từng cành cây, từng ngọn cỏ. Trợ lý Ngô là người đầu tiên phản đối, nhưng lần này Y Bối rất kiên quyết. Dự án là do cô đứng mũi chịu sào, nếu như thất bại cô sẽ tự tìm tới tổng giám đốc chịu tội. Mọi người họp tới tận khuya, đầu tiên là trao đổi về bố cục địa hình nơi này, sau đó là cách thức vận chuyển nguyên vật liệu lên đây. Ý tưởng của Y Bối đưa ra là không thiết kế kiểu cách quá cầu kỳ, xa hoa, mà trái lại, giản dị sẽ là phong cách chủ đạo. Đối với cảnh quan nơi này, cô đã ít nhiều quen thuộc. Ở đây sẵn có rất nhiều đá, hoàn toàn có thể tận dụng chúng để xây dựng những căn nhà đá nhỏ. Bề ngoài không cần mài nhẵn nhụi, mà sẽ để so le tự nhiên như thế. Trong phòng sẽ được lắp đặt trang thiết bị hiện đại. Ý tưởng này của cô hoàn toàn có căn cứ. Hiện nay, càng ngày càng có nhiều người thích tới vùng nông thôn để du lịch kỳ nghỉ. Vì bầu không khí ở đó trong lành, nhiều cây cối xanh tươi. Chỉ có một khuyết điểm là điều kiện sinh hoạt không thuận lợi. Nếu như có thể cung cấp một nơi vừa gần gũi thiên nhiên, vừa có được đầy đủ tiện nghi cần thiết thì nhất định sẽ rất thu hút. Hơn nữa, dùng đá đi xây dựng sẽ là một kiến trúc độc đáo. Vũ Y Bối còn suy nghĩ tới việc bên ngoài những căn nhà đá sẽ trồng các ruộng rau xanh, cho phép khách du lịch có thể tự chọn loại mình thích, tự nấu ăn, như vậy phần nào sẽ giúp mọi người cảm thấy thân thiết và gần gũi hơn. Nghe qua ý tưởng có vẻ phức tạp, nhưng thực ra sẽ cắt giảm được khá nhiều chi phí. Đối với những người không muốn tự làm cơm, đương nhiên cô nghĩ dưỡng sẽ cung cấp dịch vụ này. Mọi người đều cảm thấy phương án của cô rất mới lạ và có phần khó tin.

nhất định phải chiêu đãi cô một trận ra trò. Ông cụ xem ra có vẻ rất hài lòng về dự án lần này, còn hỏi tôi cô có bạn trai chưa. Y Bối hé mắt nhìn hướng Vũ Hằng, rồi lại tiếp tục nhắm lại, làm bộ như đang ngủ. Hướng Vũ Hằng chỉ tủm tỉm cười, không hề tỏ ra bất mãn với hành động của cô. Tới trước cửa chung cư, Vũ Y Bối lập tức mở mắt, xuống xe bằng tốc độ nhanh nhất. Cô loáng thoáng cảm nhận được ánh mắt sâu xa của Hướng Vũ Hằng, nhưng cô không muốn nghĩ nhiều về nó, cũng không muốn có bất cứ dây dưa gì với anh. Y Bối đứng trước cửa xe, đang định nói tạm biệt, thì Hướng Vũ Hằng hạ cửa kính xuống, lên tiếng trước khi cô kịp nói. Bây giờ trả lời được rồi chứ? Cái gì? Cô tỏ ra ngây ngô không hiểu, vẻ mặt vô cùng thích thú. Hướng Vũ Hằng giơ tay chống lên cửa sổ xe. Bố tôi hỏi cô có bạn trai chưa? Cô không thể khiến tôi không hoàn thành nhiệm vụ được. Cô cũng biết tính bố tôi rồi đấy. Nếu tôi không làm xong, ông cũng nhất định ngày nào cũng gọi điện tới cầu nhau, giúp đỡ sếp trừ lo, giải nạn, cũng là một trong những trách nhiệm của cô đấy. Vương Y Bối gượng gạo cười. Chắc là chủ tịch chỉ thuận miệng hỏi đùa thôi, không có ý gì đâu. Nhỡ có ý gì thì sao? Hướng Vũ Hằng không chịu từ bỏ, sự kiên nghị trong mắt càng thêm rõ ràng. Anh nhìn thẳng cô. Cô phản ứng như vậy cho thấy cô còn chưa có bạn trai. Nếu cô không ngại, tôi... Ngại? Vũ Y Bối vội thốt ra, không để Hướng Vũ Hằng nói tiếp. Sắc mặt Hướng Vũ Hằng chợt hiện lên vẻ khó xử. Anh chỉ muốn thăm dò cô một chút. Đúng là bố anh có ý định tác hợp anh và cô. Trong lòng anh vốn không có tâm tư này. Nhưng lúc nghe bố anh nói ra, anh không hề có ý thoái thác. Có điều anh không phải kiểu người thích ép buộc người khác, nên mới thăm dò ý của cô. Thật không ngờ cô lại nhanh chóng từ chối, không một chút do dự như vậy. Trong lòng anh chợt nổi lên một chút buồn phiền. Cô biết tôi định nói gì sao? Phụ Y Bối im lặng. Anh dời ánh mắt từ trên mặt cô xuống cái bóng của cô, đổ dưới ánh đèn xe nhợt nhạt. Tôi nghĩ chúng ta có thể thử xem. Đây đã là cực hạn mà anh có thể biểu đạt ra ngoài rồi. Anh tin cô hoàn toàn hiểu. Vì sao? Y Bối ngẩng đầu, sắc mặt rất nghiêm túc. Tôi nghĩ tôi thích em. Y Bối nhìn Hướng Vũ Hằng rất lâu, chợt cô cười. Thích tôi ở điểm gì? Em làm việc nghiêm túc, gặp chuyện gì cũng rất bình tĩnh, biết cách đối xử với mọi người, năng lực rất tốt. Vũ Y Bối khẽ gật đầu. Cảm ơn anh, nhưng mà trò đùa này của anh không buồn cười chút nào. Với lại, hôm nay không phải cá tháng tư. Khóe miệng Hướng Vũ Hằng mấp máy, cuối cùng không nói thêm gì. Vũ Y Bối vẫy tay chào anh, sau đó quay người đi. Hướng Vũ Hằng nhìn theo bóng lưng cô, biết chắc cô sẽ cự tuyệt. Nhưng anh vẫn muốn nói rõ lòng mình, nói rõ ra rồi, bị cự tuyệt thẳng thừng rồi, mới có thể tự nhủ với bản thân, đó là kết quả cuối cùng. Vũ Y Bối xách túi, đi giày cao gót, trong khoảnh khắc vừa xoay người lại, nước mắt cô tuôn rơi như mưa. Cô rất muốn nói với Hướng Vũ Hằng, những gì anh vừa nói đều là ưu điểm của cô, đều là những thứ mà người khác khen ngợi cô. Nhưng trái tim cô phiền muộn, bởi vì cả đời này, vĩnh viễn sẽ chẳng có ai thích cô vì khuyết điểm của cô cả. Sẽ không còn ai sau khi biết rõ khuyết điểm của cô, mà còn nói với cô, sao em lại đáng yêu đến thế được chứ? Còn ai nữa không? Ai có thể coi khuyết điểm của cô trở thành điểm đáng yêu đây? Sẽ không còn nữa. Không còn ai có thể trốn học tới quán nét với cô, dù anh rất ghét nơi ấy. Không còn ai kiên trì giảng đi giảng lại bài tập vật lý cho cô, dù biết cô không chăm chú lắng nghe. Không còn ai tươi cười ôm cô vào lòng, khẽ cốc lên trán cô lúc cô cố tình gây sự. Sẽ không còn một ai như vậy nữa. Cũng như cuộc sống của cô, sẽ không bao giờ xuất hiện một người có thể đại diện cho cả tuổi thanh xuân của cô. Không bao giờ nữa. Nước mắt chỉ khi chảy ngược vào trong lòng, ta mới biết mùi vị của nó là đắng cay, là chua chát. Quãng thời gian đã mất sẽ không bao giờ quay trở về được nữa. Everything will